Nếu không như thế, tuyệt đối không thể thi triển ra đại thần thông như tiên thiên ngũ sắc thần quang. Sau một hồi lâu, Nhạc Vũ dừng lại trước một lối tắt rồi lấy ra một cây trường châm kim sắc. Đây là vật duy nhất trong thân hình của Cửu Tiết Kim Văn không bị kiếm khí đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt phá nát. Tuy bị đánh xuyên qua nhưng vì kiếm khí ngưng xúc đến cực điểm nên ảnh hưởng không lớn. Tiếp đó hắn đột nhiên hóa thành Văn Nhược Tú Sĩ rồi cười nói với Bạch Thường, bộ dạng ta như vậy có giống đồng bạn Tiết Minh tán nhân của ngươi. Bạch Thường khẽ giật mình rồi lập tức hiểu ý, nói vẻ ngạc nhiên, ngươi muốn giả mạo thân phận Tiết Minh tán nhân đi cùng ta tiến vào, không trách lại lưu cho ta một mạng. Nhạc Vũ im lặng không đáp, thầm nghĩ nữ tử này tuy hơi ngây thơ nhưng cũng không ngốc, xem như cực kỳ thông minh. Bất quá hắn dùng tam linh khống hồn châm chế trụ nàng dĩ nhiên chủ yếu là vì thần thông không gian có thể so với Đại La Kim Tiên. Nguyên nhân khác là hai người kia khiến hắn cực kỳ khó chịu. Khách quan mà nói thì hắn nhìn nàng có chút thuận mắt. Bạch Thường thấy hắn im lặng thì cười lạnh, giống thì giống rồi nhưng còn thần thông của Cửu Tiết Kim Văn thì sao? Ba người chúng ta tuy phụng mệnh mà đến Vạn Lôi Điện nhưng cũng chưa chắc thuận buồm xuôi gió. Cũng chưa chắc có bao nhiêu người sẽ cố kỵ người đứng sau chúng ta. Nhạc Vũ nghe vậy bật cười rồi thân hình đột nhiên biến mất trước mặt Bạch Thường. Vào lúc nàng đang biến sắc thì hắn lại đột nhiên hiện ra phía sau. Cự châm màu vàng mang theo vô số khí canh kim sắc bén kích đến. Bạch Thường vội vàng thôi động vô số ngân quang hội tụ sau lưng. Chín cặp cánh vỗ lên đánh ra tầng tầng liệt nhận nhưng vẫn bị kim châm dễ dàng phá hủy xuyên thấu đến trước cổ. Bạch Thường bất giác toát mồ hôi lạnh, biết hắn chỉ cần thoáng phát lực là có thể xuyên thủng cổ nàng. Nàng lại càng kinh dị, cũng không biết đối phương tu luyện công pháp nào mà điều dụng khí canh kim còn mạnh hơn Cửu Tiết Kim Văn vài phần. Thôi động pháp tắc thiên địa lại càng vượt lên, dị năng tàng hình như thế đã vượt xa nguyên bản Tiết Minh tán nhân nờ. Tuy nói vừa rồi nàng không hề tiến hành phòng bị nhưng cho dù chính thức đấu pháp thực sự chưa chắc là đối thủ. Nhạc Vũ thu hồi kim châm, sau đó thản nhiên nói, chiêu thức này so với Tiết Minh như thế nào? Bạch Thường hừ nhẹ một tiếng nhưng cuối cùng không lên tiếng phản bác. Chiến lực của Tiết Minh khẳng định không chỉ như thế, tuy không phải là thân thể thần thú nhưng thực sự có đại thần thông. Bất quá như vậy cũng đã quá đủ để giả mạo. Nàng cũng không nói thêm, đằng không bay lên, chừng một tuần hương thì quay đầu hỏi. Sau khi xong chuyện của Vạn Lôi Điện thì đạo hữu ý định xử trí Bạch Thường như thế nào? Chuyện lần này ba người chúng ta không đúng nhưng không đáng chết. Nếu như đạo hữu nhất định muốn đem ta diệt khẩu, vậy thì xin mời. Nhưng nếu muốn thu phục Bạch Thường ta làm tòa kỵ hay hộ viện thì ta cho dù chết cũng không theo. Chết cũng khó theo. Nhạc Vũ nhíu mày, trong lòng nữ tử này có bốn chữ giết người diệt khẩu thì cũng ý thức được vấn đề là đâu. Lắc đầu nói, Bạch đạo hữu tự thấy còn có tiền vốn để mặc cả. Bạch Thường hơi ngẩn ra, hết thảy sinh tử bản thân đều nằm trong tay Nhạc Vũ. Nếu như đối phương không đồng ý quả thật nàng muốn chết cũng không được. Một bộ tam linh khống hồn châm tự nhiên còn chưa có hiệu quả nhưng nếu thêm vào tiên thiên ba la thần diễm thì thật sự nàng không có dư địa phản kháng. Nhạc Vũ tiếp theo nhìn chín cặp cánh của Bạch Thường vẻ hào hứng, giết ngươi diệt khẩu cũng có thể, ta có chút hứng thú với mấy đôi cánh của ngươi, vừa có thể luyện thành pháp bảo không gian. Bất quá nếu là tiến hóa sắp tới thì chúng ta đợi thế nào? Bạch Thường trên mặt lúc trắng lúc xanh, trong nội tâm sầu não không ngừng tuôn nước mắt. Nơi này đã gần với trung tâm Vạn Lôi Điện. Nhạc Vũ lo lắng người khác phát giác nên cũng không dám sử dụng lại ngũ sắc thần quang. Chỉ cự ly 10 vạn trượng nhưng phải qua hồi lâu mới đến một đền thờ cực lớn. Mấy chữ triển bên trên chính là Vạn Hóa Lôi Trì. Nhìn vào đã có mấy trăm tu sĩ tụ tập ở đây. Bất quá phần lớn đều đang chau mày nỗ lực quan sát thể nghiệm biến hóa linh lực. Nhạc Vũ hạ độn quang xuống từ xa nhìn lại thì thấy nơi này trong vòng ngàn dặm được cự sơn vây quanh. Trên đỉnh núi lờ mờ nên cũng không nhìn ra thứ gì. Bất quá theo như ký ức của Quảng Thái chân nhân thì cái gọi là Vạn Hóa Lôi Trì, còn có chính điện của Vạn Lôi Điện trấn áp tam thập tam thiên đều nằm trong chỗ trung ương của vòng cung cử sơn kia. Nguyên Chí Linh Thủ cũng ở trong đó, do vạn hóa lôi trì cung cấp năng lượng nuôi dưỡng nên 4.000 năm sẽ cho quả, nhưng trong đây chỉ cần 300 năm. Ngoài ra còn có rất nhiều tin tức do Bạch Thường cung cấp nên dù hắn chưa đi vào nhưng cũng nắm được rất rõ. Vấn đề nơi này chính là chỗ cấm chế mạnh nhất của toàn bộ vạn lôi điện, trực tiếp liên kết với vạn hóa lôi trì thành nhất thể, đầy đủ các chủng lôi kiếp lục giai, thêm vào hơn 10 loại lôi kiếp thất giai, vài loại lôi kiếp bát giai nên cho dù là Đại La Kim Tiên chính diện đối chiến cũng là chữ chết. Bạch Thường có chút hả hê, trong mắt lộ ra ý cười. Nàng biết cấm chế nơi đây không ngăn được tiên thiên ngũ sắc thần quang, nhưng nếu Nhạc Vũ đã không có ý định lộ ra cân cước thì cũng không có khả năng sử dụng. Tiếp đó nàng lại cảm thấy bi ai, coi như tự an ủi mà thôi, vì không cách nào phản kháng nên thấy đối phương gặp khó khăn thì nàng thoáng cao hứng. Trầm ngâm một lát, Nhạc Vũ liền quay đầu hỏi, vị yêu thánh đại nhân có nói với ngươi thế nào để có thể tiến nhập vạn hóa lôi trì? Yêu tộc còn có thể có thủ đoạn gì? Hơn phân nửa đều đã đầu nhập vào dưới trướng tiệt giáo, còn lại kéo dài hơi tàn, ẩn cư nơi hoang vắng. Cho dù có thứ gì tốt cũng đã bị Tây Phương giáo cướp đi. Vị đại nhân kia chỉ nói để cho chúng ta chờ ngoài đến ngày mở ra là được. Cấm chế lôi trận ở đây qua 6 năm sẽ mở một lần, tính ra cũng đã sắp tới. Bạch Thường biết cho dù mình không muốn đáp thì Nhạc Vũ cũng có thể hỏi lên nên cũng không cần giấu giếm, nhưng ngữ điệu cực kỳ lãnh đạm. Nhạc Vũ quả nhiên hơi nhướng mày rồi cười lạnh, đã như vậy thì để ngươi dẫn ta đi vào. Thần thông không gian của ngươi chẳng phải sở trường nhất là xuyên qua hàng rào không gian sao? A, Bạch Thường ngẩn ra, nhưng động tác thân thể của nàng đã không do bản thân làm chủ nên 9 đôi cánh lập tức mở ra quạt mạnh xé rách hàng rào không gian. Tiếp theo là một đôi cánh tay ngọc ôm lấy Nhạc Vũ đầu nhập vào khe hở không gian, để lại sau lưng vô số ánh mắt kinh ngạc. Vừa lọt vào không gian ngoại tầng, Nhạc Vũ đã có cảm giác cố hết sức. Mức độ phong bạo thời không ở đây so với thiên huyền giới vượt qua cả trăm ngàn. Dù là hắn hiện giờ nắm giữ không ít pháp tắc thời không đem hết toàn lực trấn áp cũng không cách nào ở phi độn tự nhiên. Quả nhiên vẫn chưa được, Nhạc Vũ cười khổ một tiếng. Trước khi đem hồn ấn trùng kích tầng thứ 5 thì hắn vẫn muốn bản thân trùng kích những phong ấn của đạo tổ. Bất quá hiện giờ xem ra ngày bản thân tự mình thoát ly hoàng hôn giới còn rất xa. Chỉ mượn lực linh trận trí bảo hỗn độn mới có thể trùng kích tầng thứ 5. Cũng may có 9 cặp cánh của Bạch Thường bảo vệ, mỗi một lần vỗ đều có thể khiến cho phong bạo thời không yếu bớt mấy phần. Bất quá Bạch Thường lúc này lại nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, ta thấy ngươi điên rồi, ngươi cũng biết hàng rào không gian gần vạn hóa lôi trì khác nơi khác, ngay cả ta cũng không cách nào xé mở. Chỗ đó càng có thêm lực của mấy ngàn loại kiếp lôi nên tiến vào là chân chính tự tìm đường chết. Nhạc Vũ không đổi thanh sắc, cười lắc đầu nói, vừa rồi ngươi đã có ý muốn chết thì còn sợ gì? Ngươi xem ta có phải lỗ mãng, nếu không nắm chắc một chút thì há chịu mạo hiểm như vậy. Bạch Thường chỉ cảm thấy là trong lồng ngực vô cùng phiền muộn, hận không thể lúc này ném Nhạc Vũ ra xa, mặc kệ tự sanh tự diệt. Nhạc Vũ lại phảng phất như hiểu được ý nghĩ của nàng nên thôi xử hai cánh tay nàng ôm chặt, cả người dán chặt vào hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 888, vạn hóa lôi trì. Bạch Thường tức giận muốn phát điên, lại không thể khống chế được tay chân của mình, chỉ có thể mang theo Nhạc Vũ bay về hướng vạn hóa lôi trì. Cách xa nhau chỉ khoảng ngàn dặm, ước chừng dùng hơn 10 lần hô hấp đi tới nơi này. Liền nhìn thấy vô số thất thải kiếp lôi nhẹ nhẹ nhấp nhoáng bên trong không gian loạn lưu. Bạch Thường theo bản năng cảm giác sợ hãi, lại không chút do dự đi thẳng vào bên trong. Nàng thầm nghĩ, nếu như ngươi muốn tìm chết ta cùng ngươi chết thì có ngại gì? Bị tam linh khống hồn châm chế trụ, dù sao cũng sống không bằng chết. Ngay khi vọt tới bên trong thất thải kiếp lôi mới phát hiện tình hình bên trong khác hẳn. Lôi quang lại bị hút vào trong cơ thể Nhạc Vũ không ngừng, mà thanh niên thanh tú trên mặt chẳng những không nhìn thấy được vẻ đau đớn, phảng phất như đang vô cùng hưởng thụ. Trong lòng Bạch Thường khó hiểu, chỉ có thể kiên trì bay tới bên ngoài hàng rào không gian, ý niệm còn chưa động, 9 đôi vũ rực sau lưng liền trương lên cực lớn, đem hết toàn lực xé rách hàng rào không gian. Trong lúc pháp lực của nàng sắp hao hết hoàn toàn, nhưng vẫn không cách nào xé mở bức tường không gian kia. Trong lòng nàng lại nhịn không được cảm thấy đắc ý, một khi có sức mà không dùng được, giờ phút này cả hai người không cách nào quay về, chỉ có thể cùng nhau vẫn lạc nơi đây. Nhưng ngay sau đó trong tay Nhạc Vũ hiện lên một đạo lam sắc hỏa diễm, liên tục nhảy nhót không ngừng, bám vào bức tường không gian không ngừng thiêu đốt. Đồng tử của Bạch Thường liền co rụt lại, đại hóa chư thiên chân viêm. Lúc đại hóa chư thiên chân viêm còn đang cực thịnh, có thể thiêu đốt cả 33 thiên giới. Đóa lam diễm này tuy xa xa còn chưa được tế luyện thật hoàn mỹ, nhưng ít nhất đã có được 7 thành uy lực lúc cực thịnh. Quả nhiên chỉ sau một lần hô hấp, hàng rào không gian vốn thật dày kia đã suy nhược tới cực hạn. Khi Nhạc Vũ thu lại lam diễm trong tay, Bạch Thường cũng thật dễ dàng thoải mái xé mở hàng rào. Thân ảnh hai người hóa thành độn quang bay vào bên trong, quả nhiên nhìn thấy khắp bốn phía đều là núi non, chính là Hoàn Hình Sơn. Bạch Thường cũng không biết vì sao lại chợt nhẹ nhàng thở ra, tuy nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý nhận lấy cái chết, nhưng cảm giác tùy lúc đối mặt tử vong đích thật là có chút khổ sở. Đây cũng là lôi trì. Nhạc Vũ cúi người nhìn xuống dưới chân của mình, nghiêm khắc mà nói nơi này cũng chưa tính là nơi trọng yếu nhất của Vạn Lôi Điện, mà chỉ là giữa sườn núi Hoàn Hình Sơn. Giờ khắc này nhìn thấy một hồ lớn nằm ngay trung ương, nhưng bên trong không phải là nước, mà là vô số luồng điện đang lưu động xuyên toa bên trong, sáng bóng nhấp nháy. Địa phương tràn đầy kiếp lôi làm tu sĩ chư giới nhắc đến đều biến sắc, ở bên trong hồ lại trở nên vô cùng ôn hòa thuần hậu, mà ngay giữa lôi trì, rõ ràng hiện ra một tòa điện phủ cực lớn. Theo truyền thuyết nguyên chí linh quả đang nằm bên trong chính điện của Vạn Lôi Điện. Ánh mắt Nhạc Vũ thoáng hiện tinh mang, lại nhanh chóng biến mất. Lôi trì mặc dù thật tốt, nhưng nếu muốn đi vào vẫn cần tốn chút công phu. Ngay khi hai người họ vừa đột phá không gian hàng rào tiến vào nơi đây, liền có vô số lôi quang tụ tập lại nơi này. Nhạc Vũ tế lên ngũ sắc thần quang, hướng bốn phía bắn ra, liền đem cấm chế hoàn toàn phá vỡ. Tiếp theo ném ra mấy chục viên linh thạch, liền đem thất thải kiếp lôi dẫn dắt rời đi hơn phân nửa. Bộ phận còn lại thậm chí cũng không tổn thương được Bạch Thường, với 9 đôi cánh chim kia có thể bày ra không gian bích chướng cản trở. Nơi này không còn người nào khác, hắn cũng không cần kiêng nể, sử dụng tiên thiên ngũ sắc thần quang thật thoải mái. Thẳng đến khi đi xuống chân núi mới dừng lại, trong mắt hắn mang theo vẻ cảnh giác nhìn về xa xa. Không tiếp tục sử dụng ngũ sắc thần quang mà thành thành thật thật đi từng bước một về phía ven hồ. Ngẫu nhiên hắn lại đánh ra đô lục chu thiên huyền cơ thần phù. Tuy không thể so sánh với ngũ sắc thần quang nhưng cũng một đường thông suốt. Bạch Thường vốn đang khó hiểu, mãi cho đến thật lâu sau vẻ mặt chợt biến đổi. Linh thức của nàng liền cảm giác được nơi này đã sớm có tu sĩ khác chạy đến. Trong nội tâm nàng càng thêm kinh hãi. Hồn thức cảm giác của tu sĩ nhân loại sau khi đạt tới ngọc tiên cảnh bất diệt kim thân, liền có thể dần dần đuổi kịp yêu tộc nhất mạch. Ngay khi đó dù là siêu giai thần thú cũng không có quá nhiều ưu thế. Nhưng giống như Nhạc Vũ, hồn thức có thể ở bên trong địa phương lôi kiếp tràn ngập còn có thể tìm hiểu hơn 10 dặm, thật sự làm kẻ khác kinh hãi. Đã xa xa vượt qua tu vi của hắn, cũng làm kẻ khác càng thêm tò mò thân phận của người này. Đợi đến khi đi tới cạnh vẹn hồ thì Nhạc Vũ đã thốt lên tiếng than sợ hãi. Hắn biết được hiện tại mình đang ở bên trong vạn hóa lôi trì. Bắt đầu từ dưới chân Hoàn Hình Sơn, chính là lúc đi vào bên trong không gian thật lớn của một pháp bảo khổng lồ. Vạn hóa lôi trì mặc dù có danh xưng là hồ, nhưng vẫn có thể biến hóa lớn nhỏ. Lớn cũng phải phạm vị 10 vạn dặm, nhỏ thì như hạt cát mà thôi. Nhưng cạnh ven hồ làm Nhạc Vũ chú ý nhất cũng không phải thất thải lôi quang bên trong, mà là 7 thân ảnh hoặc đứng hoặc ngồi ngay cạnh hồ. Mãi tới khi hắn tiếp cận, thần niệm của mấy người kia đều bao phủ tới. Giờ phút này khi gặp mặt tại lôi trì, đặc biệt khi nhìn thấy Bạch Thường, sắc mặt họ vô cùng kinh ngạc, tựa hồ đối với hai người bọn họ lại cực kỳ hiểu biết. Ba người Dương Ất cũng có mặt bên trong. Gặp mặt chỉ hừ lạnh một tiếng vẫn chưa phản. ứng. Đệ tử xiển giáo xưa nay khinh thường tiếp xúc cùng yêu tộc, Nhạc Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hấp dẫn hắn chú ý chính là hai người mặc bào phục tương tự như áo cà sa, cấp cho Nhạc Vũ cảm giác thật khác lạ. Tuy thần sắc thoáng khác thường, nhưng cũng có vẻ hòa thiện. Hướng Nhạc Vũ hai người gật đầu mỉm cười như chào hỏi. Hai người khác tựa hồ cũng không phải cùng nhóm. Một người mặc thanh sắc đạo bào, gương mặt như ngọc. Cũng không biết vì sao ánh mắt nhìn Bạch Thường lại có vẻ mừng rỡ nóng bỏng. Người còn lại mặc trang phục màu trắng, tuấn giật phi thường, phiêu nhiên như tiên. Đợi sau khi hai người đến gần, lập tức cười nói, ta vốn nghĩ phải qua mấy tháng mới có thể gặp mặt Bạch đạo hữu lần nữa. Thật không ngờ đạo hữu lại tới sớm như thế. Xem ra những ngày qua Mai Sơn Nhất Mạch các ngươi ngày tháng trôi qua thật sự không tệ. Tướng mạo người này có vẻ vui vẻ, ngôn ngữ lại tràn đầy ý tứ chê cười. Bạch Thường nghe vậy sắc mặt xanh mét, đang định nói chuyện chợt nhớ ra tình cảnh hiện giờ của mình, đành quay đầu không thèm phản ứng. Nhạc Vũ cũng không muốn để ý tới, chỉ nhìn chằm chằm vào trong lôi dịch bên trong hồ. Vạn lôi chính điện nằm trên mặt hồ, ba xích, hơn 10 loại kiếp lôi từ thất kiếp tới bát kiếp vờn quanh. Ngay cả người tu hành vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp như hắn cũng cảm giác da đầu tê dại. Nhưng dựa theo trí nhớ của Quảng Thái chân nhân, phong cấm của vạn lôi điện cùng cấm chế lôi trận bên ngoài mỗi qua một đoạn thời gian sẽ rộng mở ra một lần. Tính chút thời gian hẳn phải là 50 ngày sau. Nếu không dù cộng lại toàn bộ những người ở đây, cũng đừng hòng đột phá được vào trong vạn lôi điện. Bạch y tu sĩ nhìn thấy hai người không để ý tới lời nói của mình, thần sắc nhất thời phát xanh, cuối cùng nhẫn nhịn không phát tác, chỉ cười lạnh một tiếng cũng không tiếp tục lên tiếng. Nhưng Dương Ất lại đưa ánh mắt nhìn qua, nói, hai người các ngươi xuất thân yêu loại, không thuộc chính truyền đạo gia, có tư cách gì tới đây, còn không cút cho ta. Lời vừa nói ra, sắc mặt Bạch Thường lại tái nhợt, nàng cắn chặt môi đứng yên tại chỗ. Hai đạo nhân Tây Phương giáo ăn mặc quái dị phảng phất như không hề nghe thấy, vẫn ngồi nhắm mắt xếp bằng, tựa hồ đã nhập định. Hai tu sĩ khác nghe tới hai chữ yêu loại thì sắc mặt đều xanh tím, tuy không lên tiếng vẻ mặt lại thật khó xem, đặc biệt tu sĩ Bạch Y, trong mắt tràn đầy vẻ hung lệ, nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất. Nhạc Vũ vốn không thèm để ý, nhưng chữ cút nghe thật chói tai. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét tới, tiếp theo âm trầm cười lạnh, ngươi lại là vật gì, dám ở trước mặt ta nói chữ cút. Sát ý trong lòng hắn bạo lên, lúc hắn vừa phi thăng hồng hoang giới, ở Huyết Vân Sơn Mạch đã bị người này bức tới cực thảm, tuy cuối cùng chưa bị thiệt thòi gì, ngược lại còn chiếm tiện nghi, nhưng cơn tức hiện tại lại vô cùng khó chịu. Nếu như tên kia còn tiếp tục nói năng lỗ mãng, hắn cũng không chút nào để ý đem người này tru diệt. Dù sao đã kết thù, hắn cũng đã đánh người của bọn họ hồn phi phách tán. Cũng chỉ thật đáng tiếc nếu làm như vậy thiếu nữ xinh đẹp tên Bạch Thường bên cạnh cũng chú định sẽ không mang theo nhân tình của hắn. Rốt cục là giết người diệt khẩu hay lưu lại một sủng vật, ẩn giấu thân phận thêm một thời gian, điều này làm hắn cũng phí cân não. Đồng tử Dương Ất nhất thời co rút thành châm nhọn, sát ý trong mắt cơ hồ hóa thành thực chất, như muốn vặn xoắn Nhạc Vũ thành mảnh nhỏ. Một thanh phi kiếm chói lọi từ trong tay áo hắn phi độn ra, xoay quanh bên cạnh không ngừng, kiếm khí tán ra bốn phía. Vẻ mặt Nhạc Vũ thật hờ hững, bộ dạng như uể oải đứng yên tại chỗ, khí tức toàn thân lại đạm nhạt tới mức như hư vô, giống như tùy thời sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Cảnh tượng này làm sắc mặt mấy người ven hồ biến đổi liên tục, phảng phất như lần đầu tiên nhận thức, không ngừng tỉ mỉ quan sát Nhạc Vũ từ trên xuống dưới. Ngay sắc mặt Dương Ất cũng mang theo vẻ ngưng trọng, thận trọng quan sát. Trong lòng Nhạc Vũ giờ phút này cũng cảm thấy thật kinh dị. Sớm nghe nói Côn Luân Kính chính là một trong thủy tổ thần thông huyễn pháp trong thiên hạ, hôm nay mới biết lời này dĩ nhiên không giả. Giờ phút này hắn còn chưa dùng tới Bạch Giả Thiên Lệnh, chỉ thoáng thúc dục Hy Hoàng Tàn Kính lại đạt tới kỳ hiệu như thế. Mà Bạch Thường như vừa nghĩ ra điều gì, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Nàng đồng dạng cảm giác hồn thức của mình cơ hồ không tập trung được thân ảnh của Nhạc Vũ. Nhưng nàng cũng biết từ khi tùy tùng người thanh niên tên Nhạc Vũ này, trình độ huyễn pháp của hắn quả thật không kém, nhưng không mạnh mẽ như hôm nay. Hai người xa xa rằng co chốc lát, bên cạnh lại truyền tới tiếng ho khan của Vân Đạo chân nhân. Tiếp theo trong hai đạo nhân Tây Phương giáo đang ngồi xếp bằng nhập định, một tu sĩ tuổi hơi lớn, râu mày bạc trắng cũng đột nhiên mở mắt. Phảng phất như giờ phút này hắn mới phát hiện không khí nơi này không đúng, đứng lên thoáng thở dài nói: "Hai vị đạo hữu, cần gì làm vậy? Bất quá chỉ là một ít tranh đấu ý khí mà thôi, không cần phải gây binh đao. Nơi này bên cạnh vạn hóa lôi trì, chúng ta làm việc gì cũng nên chú ý cẩn thận. Nếu bởi vì đấu pháp mà gợi ra phong cấm lôi trì bị dị biến, khi đó trái lại không tốt. Xin bán cho lão đạo một nhân tình, hai vị tạm thời dừng tay được không?" Ánh mắt Dương Ất do dự không chừng, cuối cùng hắc một tiếng thu hồi phi kiếm. Cũng là Dương Ất lỗ mãng, hôm nay nghe theo ý của Chí Nhiên đạo hữu, lần này bỏ qua, đợi sau việc này sẽ tính toán với hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 889, vô tướng thất kiếp. Bạch Thường nhíu đôi mày liễu, mang theo vẻ khinh thường cười lạnh một tiếng, sắc mặt Dương Ất liền biến thành xanh mét. Nhạc Vũ đã sớm biết tình hình sẽ như thế, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, chỉ dùng tay mạnh mẽ vỗ vỗ lên mông Bạch Thường xem như khuyến cáo. Vừa rồi nàng bày tỏ ý khiêu khích cũng thật sự quá mức rõ ràng. Nếu như Dương Ất đã muốn chịu thua, hắn cũng không có tâm tư dây dưa cùng đối phương. Dù sao lần này hắn vì mấy ngàn loại kiếp lôi bên trong lôi trì cùng nguyên chí linh quả mà đến. Muốn giải quyết ân oán với mấy người kia, đại khái còn phải chờ sau khi giải quyết xong chuyện lần này. Hắn bay lên trên không, ở đối diện ven hồ tuyển chọn một địa phương đặt chân, vừa lúc cùng bảy người kia phân thành bốn phương. Trải qua một phen dây dưa vừa rồi, Nhạc Vũ rốt cục có chút hứng thú đối với thân phận của mấy người kia. Hắn hỏi Bạch Thường, quả nhiên trong đó có vài người nàng cũng quen biết. Ngoại trừ ba người Dương Ất, thanh y tu sĩ gọi là Diệp Thanh, bản thể là một đầu thanh dực xà. Bạch y đạo nhân còn lại được xưng là San Huyền Pháp Sư, bản thể lại không có mấy người biết được, đều là những nhân vật nổi danh dưới tay Tiệt giáo. Về phần hai vị của Tây Phương giáo, một người là Chí Nhiên, một người tên là Bạt Đà La. Dù Bạch Thường còn chưa từng gặp qua, nhưng cũng nghe qua danh hào của bọn hắn. Bọn hắn là Thái Ất chân tiên cực kỳ nổi danh ở phía Tây Hồng Hoang, bất quá theo cách nói của Tây Phương giáo, đã thành tựu kim cương quả nghiệp. Nhạc Vũ nghe xong lai lịch về mấy người kia, cũng không tiếp tục để ý tới, bắt đầu bố trí linh trận ngay cạnh ven hồ. Lôi linh lực nơi này cực thịnh, tuy nói linh trận cấm chế trái lại vì vậy mà suy nhược, nhưng Nhạc Vũ muốn bày trận cũng cực kỳ khó khăn. Chỉ có thể bày ra một chướng nhãn trận nho nhỏ thô sơ đơn giản, sau đó liền đem toàn bộ lực chú ý chuyển sang vạn hóa lôi trì. Chỉ thấy mấy ngàn loại kiếp lôi hỗn tạp bên trong, nhất thời thật phân biệt không ra chủng loại trong đó. Nếu như không phân biệt được chủng loại mà đem lôi lực dẫn dắt ra, chuyện này kiên quyết không thể nào. Nếu như muốn đem một trong số đó trích ra ngoài, chỉ sợ phải phí rất nhiều công phu. Nhạc Vũ trầm ngâm chỉ chốc lát, liền tế lên Hy Hoàng Tàn Kính bao phủ quanh thân. Bảo vật này có kỹ năng khống chế quang mang, nếu nói về huyễn thuật thật sự là một kiện trí bảo. Dựa vào hạch tâm Côn Lôn Kính, không phát huy được 10 thành uy lực, nhưng về phương diện huyễn thuật có thể tăng cường càng nhiều. Nhạc Vũ bày ra huyễn tượng, hắn cùng Bạch Thường chỉ ngồi yên tĩnh tọa, tiếp theo tế ra từng thanh huyền binh từ trong tay áo. Quanh thân lại bố trí cửu tiêu càn nguyên kiếm trận, trực tiếp dùng thủy vân kiếm cùng long thương kiếm cùng mấy thứ tiên binh mới lấy được trấn áp khắp 9 phương vị chung quanh. Khiến khí tức kiếm trận nhất thời trở nên cực kỳ sắc bén, sát khí lành lạnh, ngay cả Bạch Thường đang canh giữ bên cạnh cũng cảm thấy thật hoảng sợ. Những tiên binh kia hơn phân nửa đều đã tự sinh linh trí, biết được đạo pháp biến hóa. Cửu tiêu càn nguyên kiếm trận còn là thượng cổ kim linh kỳ trận, mặc dù ở nơi đây còn bị vạn hóa lôi trì khắc chế, ảnh hưởng hơi ít, nhưng nếu muốn phòng ngự một hai thái ất chân tiên vẫn còn dư thừa. Có phương pháp hộ thân, Nhạc Vũ trực tiếp bay vào trong trung ương kiếm trận, khoanh chân ngồi xuống. Tiếp theo hai tay đánh ra bí quyết liên tiếp, hỗn nguyên ngũ hành pháp lực quanh người tuôn ra như thác nước. Ngay sau đó chỉ thấy bên trong lôi trì hiện ra một đoàn lôi cầu cỡ chừng nắm tay, từ xa xa bị Nhạc Vũ hút nhiếp bay lên, lơ lửng ngay giữa không trung, sau đó liền bóc mở. Cuối cùng khi tách ra một tia thanh sắc lôi quang, trên mặt Nhạc Vũ hiện lên vẻ mỉm cười, hút nhiếp vào trong tay. Bạch Thường vừa chứng kiến không khỏi khẽ nhíu mày, đoàn thanh sắc lôi quang ngay trước mắt nàng mặc dù chỉ là tứ trọng kiếp lôi nhưng theo bản năng nàng cảm giác cực kỳ không thoải mái. Trong mắt lộ ra vẻ tò mò, ngươi đang dự định làm gì? Luyện khí hay là luyện đan? Nhạc Vũ khép hờ mắt, cũng không phân tâm giải thích, chỉ chuyên tâm đem thanh sắc lôi quang hấp thu vào bên trong thần hồn của mình. Toàn thân hắn chỉ thoáng run nhẹ nhẹ, chút lôi quang kia liền bị chữ đình bên trong nguyên thần của hắn toàn bộ hấp thu, mà kết cấu phù triện bên trong cũng càng thêm phức tạp chặt chẽ. Trong lòng Nhạc Vũ vui mừng, từ sau khi hắn đem vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp sửa tới tam chuyển bên trong hoàng hôn giới, môn đại thần thông này đã chưa từng tiếp tục tiến thêm. Bên trong thế giới này mặc dù cũng có vô số yêu tiên, nhưng hắn vẫn không lý do gì đi bắt họ, lợi dụng họ hút nhiếp lôi lực. Mà ở trận trước tuy hút nhiếp thiên nhân linh diệt lôi cùng huyền hoàng thái hạo lôi, nhưng chỉ làm cho uy lực của môn đại thần thông này có chút tăng cường, nhưng không có nửa điểm ích lợi cho việc tu hành. Cho đến giờ phút này vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp của hắn mới có thêm chút tiến triển, dù là hồn thức bản thân cũng tăng lên chút ít. Mà giờ phút này vạn hóa lôi chỉ ở trong mắt hắn không khác gì một tòa bảo tàng. Tiếp tục nhiếp lên lôi cầu, Nhạc Vũ lại dùng pháp lực chóc ra. Chỉ cần chưa từng gặp được hắn đều đưa vào bên trong đan điền của chính mình, không hề lãng phí chút thời gian. Thời gian chỉ trôi qua hơn một tha gnr, nơi hạch tâm thần hồn của Nhạc Vũ, chữ đình lóe ra thất thải quang mang đã dần dần tiếp cận như thực chất hóa. Khí tức cả chữ triển biến thành thâm trầm rộng lớn, so với chữ đình, bên trong tử khuyết thiên chương càng thêm huyền ảo khó hiểu, gần như biến hóa thành chính thiên địa đại đạo. Nhưng chỗ thiếu hụt bên trong theo tầng tầng phù triển rậm rạp không ngừng bồi đầy, càng ngày càng thêm rõ ràng hơn. Nhạc Vũ đem tranh sắc lôi quang hấp thu vào trong cơ thể, đưa vào hạch tâm thần hồn, sau đó lại nội thị tận sâu trong thần hồn, sau đó không nhịn được khẽ lắc đầu. Có thể thấy được hơn trăm chỗ mấu chốt bên trong chữ triển cơ hồ là trống rỗng. Vô luận hắn hấp thu thêm bao nhiêu kiếp lôi cũng không cách nào tiếp tục bổ khuyết, khiến cho chữ đình kia thủy chung không cách nào đạt tới trọn vẹn. Nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên, cũng có thể đoán biết được đại đạo pháp tắc nhất định được ẩn chứa bên trong thất trọng tới cửu trọng kiếp lôi mà thôi. Ngay sau đó, nguyên thần của hắn bỗng dưng đại phóng quang hoa, phóng xuất ra ngàn điều quang mang, tận sâu trong nguyên thần chữ đình kia giờ khắc này cơ hồ đã biến hóa lớn hơn gấp đôi có thừa. Chỉ trong chốc lát hồn thức cảm giác của Nhạc Vũ cũng đã đạt tới cực hạn, lập tức đem phạm vi lôi lực khắp mấy chục dặm lan tràn ra xung quanh, hồn thức không chút tiếng động tìm tới khắp mọi ngõ ngách. Cả bên trong hoàn hình sơn toàn bộ biến hóa cho dù chỉ là hạt cát cũng đều nằm trong sự cảm ứng của hắn. Nhạc Vũ không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng, toàn lực giữ vững tâm thần. Khi thần hồn vừa xảy ra kịch biến, sau đó hoàn toàn bình tĩnh, hắn mới thở nhẹ ra một hơi, mở mắt, trong con ngươi nhấp nháy lôi quang. Vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp tầng thứ 6 hoàn chỉnh. Trong lòng Nhạc Vũ vô cùng vui mừng, sau khi tu thành tầng thứ 6, không chỉ uy lực của môn thần thông này tiến nhanh, cường độ thần hồn của hắn cũng đột nhiên tăng thêm mấy lần. Hồn thức ngưng thật thông thấu, cơ hồ không còn nửa phần tạp chất. Lôi lực mang theo thất thải quang mang cơ hồ có thể sử dụng như sát lực bình thường của chiến tuyết. Chỉ đáng tiếc chính là vừa rồi trạng thái cảm giác nắm giữ toàn bộ hoàn hình sơn trong tay cũng theo sự bình ổn lại dị biến trong thần hồn mà dần dần sút giảm. Nhưng khi toàn lực tản ra cảm giác cũng có thể truyền ra trong phạm vi 30 dặm. Thật vất vả chờ đợi đến khi nỗi kích động bình ổn trở lại, Nhạc Vũ lại âm thầm tự giễu. Vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp liên tục tăng lên 3 tầng, thần hồn của hắn có thể lớn mạnh hơn bao nhiêu? Đại khái tính ra chỉ sợ phải tăng lên gần gấp 3 đi. Hiện giờ điểm yếu cuối cùng cũng đã được bổ sung, vô luận thần hồn pháp lực hay thân thể, hoặc khả năng nắm giữ thiên địa đại đạo đều tương đương với thái ất chân tiên, thậm chí còn có điều vượt qua. Như vậy giờ phút này chính mình rốt cục xem như là thiên tiên tu sĩ hay thái ất chân tiên. Dù Nhạc Vũ đã luyện ra được tính tình trầm ổn từ vô số sinh tử chiến cuộc, giờ phút này không khỏi cảm thấy có chút hơi tự đắc. Nhưng đột nhiên tâm thần Nhạc Vũ sực tỉnh, cảm giác đắc ý kia lại giống như thủy triều thối lui. Nhìn lên phía trên vạn hóa lôi trì, tòa điện phủ chỉ có chừng 3 dặm vuông, ánh mắt Nhạc Vũ híp lại. Tiếp theo không chút do dự dùng pháp lực vung ra, từ xa xa hút nhiếp đem một luồng hắc sắc kiếp lôi vùng vẫy như dao long mạnh mẽ chộp tới bên cạnh bờ hồ. Toàn bộ kiếp lôi trên thất trọng nơi này đều quay quanh phụ cận vạn lôi chính điện, so sánh mà nói thật dễ dàng phân biệt hơn nhiều, nhưng nếu muốn tách rời, khó khăn cũng không nhỏ. Động tĩnh này làm mấy người bên kia bờ hồ đều đưa mắt chú ý. Trong mắt mang theo vẻ quái dị nhìn thoáng qua bên này nhưng lập tức lại thu hồi ánh mắt, cũng không tiếp tục để ý. Trong gần 1 tháng nay, mấy người tại đây đều là như thế, chỉ lo làm chuyện của mình. Trước tiên nơi này vốn mượn dùng lôi lực của vạn hóa lôi trì hoặc dùng luyện đan, hoặc là luyện khí. Lại có người nào nghĩ ra mượn dùng mấy ngàn loại kiếp lôi rèn luyện thân thể, hoặc tu luyện công pháp nào đó, chỉ là vì thời gian cấp bách. Tuy trong lòng có nghi ngờ nhưng cũng không vì chuyện đó phân tâm. Chỉ có 2 người vẫn tiếp tục để ý quan sát bên này. 2 người này chính là 2 người xuất hiện sau Nhạc Vũ cùng Bạch Thường. Một người được gọi là Thiên Toàn Đạo Nhân, xuất thân từ xiển giáo. Một vị khác cũng quen biết Bạch Thường, đạo hiệu Vạn Linh Tử, là tiệt giáo nhất mạch. Cùng San Huyền Pháp Sư Mạc Bạch Y có chút kết giao. Linh giác của Nhạc Vũ cũng truyền ra bên ngoài một ít. Hành động của mấy người kia đều nằm trong ý thức của hắn. Hắn cũng không hề để ý chút nào, đem hắc sắc kiếp lôi cắn nuốt vào trong lòng bàn tay. Vừa mới dẫn dắt vào kinh mạch hắn liền cảm giác toàn thân đau đớn kịch liệt. Đây là vì hắn bắt đầu dùng vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp cắn nuốt đủ loại kiếp lôi bên trong vạn hóa lôi trì. Vì thế không còn tùy ý thoải mái như lúc trước. Bên trong thần hồn lại giống như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn xé. Tên của kiếp lôi này là Thái Thượng Châm Đào, tuy cũng là kiếp lôi thứ 7 như Huyền Hoàng Thái Hạo Lôi, Cửu Thần Tinh Sa Lôi, lại chuyên tấn công thần hồn. Nhạc Vũ cũng không chút khách khí muốn theo đuổi hiệu quả lớn nhất, lấy mẫu lôi lực cơ hồ tương đương với thất cửu kiếp trọng lôi cực hạn, khiến uy lực của nó càng thêm cường thịnh. Nếu không phải giờ phút này vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp tầng thứ 6 đã đạt tới mức gần như viên mãn, trung tâm hồn thức còn có một loại kiếp lôi bát cấp chấn áp, cơ hồ hắn cũng không sao chịu nổi. Nhưng thân hình hắn vẫn bị run lên nhẹ nhẹ, da thịt toàn thân đều xé rách vết thương. Bạch Thường đang ngồi ở một góc đại trận tĩnh tu, lúc này cũng vừa tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Vũ càng thêm phức tạp. Trong đầu loáng thoáng hiện lên một ý nghĩ nhưng lại bị tam linh khống hồn châm nhanh chóng áp chế. Ngay sau đó một đạo hồng mang chớp lên. Chiến tuyết đã xuất hiện ngay bên cạnh Nhạc Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 890, Nguyên Chí Quả Thủ. Bạch Thường hít mắt nhìn chiến tuyết, tiếp theo khẽ hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt. Một đôi chủ phó này nàng hoàn toàn xem mà không hiểu. Sau mấy chục ngày nàng đã biết thanh niên thanh tú này chỉ có ngọc tiên cảnh giới, nhưng rõ ràng hắn đã có thực lực thái ất chân tiên cảnh giới. Đại thần thông đạo pháp lại còn uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, hơn hẳn cả siêu giai thần thù. Mà nữ tử này tuy thực lực kém hơn một chút, nhưng đã có thể sánh ngang với đồng bạn xích giác vinh nguyên của nàng. Nhân vật như vậy thật không biết vì sao lại cam tâm làm nô bộc cho thanh niên kia. Đã vậy còn có thực lực như vu thần, thật làm người khác sinh nghi. Ánh mắt nàng lại chuyển qua Nhạc Vũ, theo bản năng chợt có cảm giác e ngại cùng sợ hãi. Cũng không phải tất cả do tam linh khống hồn châm, mà là nỗi sợ hãi run rẩy đến từ sâu trong linh hồn. Mỗi khi Nhạc Vũ đem một loại kiếp lôi hoàn toàn hấp thu, loại cảm giác run rẩy này sẽ càng thêm mạnh mẽ. Ngay cả nữ tử bên cạnh hắn cũng đang toàn lực hấp thu kiếp lôi, đồng dạng đều làm cho nàng có cảm giác như thế. Mà hôm nay cảm giác kia càng thêm nguy hiểm lại mãnh liệt tràn tới khiến cho nàng đã không cách nào bỏ qua. Thật không biết người này tu luyện thần thông đại đạo nào, chỉ nói về khí tức đã làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Hắc sắc điện mang quấn quanh người Nhạc Vũ, thỉnh thoảng lóe ra không ngớt. thẳng đến nửa ngày sau mới dần dần ảm đạm biến mất. Ngay sau đó toàn thân cơ thể khung xương của Nhạc Vũ đều phát ra những tiếng bạo vang răng rắc, toàn bộ thân hình phảng phất như tăng thêm một tấc, tiếp đó lại hồi phục độ cao như trước. Nhưng những miệng vết thương trên thân thể đều đã khép lại như lúc ban đầu. Cả người hắn phảng phất như một pho tượng ngọc Phật tản ra quang mang sáng bóng. Ngay sau đó Nhạc Vũ lại dùng pháp lực nhiếp về phương hướng vạn lôi điện, mạnh mẽ hút nhiếp một đạo thất giai kiếp lôi lại gần. Cứ như thế liên tục mấy lần, hơn 10 loại kiếp lôi thất giai toàn bộ được hấp thu vào trong cơ thể, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy thần hồn của mình càng thêm lớn mạnh. Chỉ tiếc trong những loại kiếp lôi thất giai vẫn còn thiếu 3 loại, không thể đầy đủ hoàn thành biến chất cho vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp. Ngay sau đó tận sâu trong vạn hóa lôi trì, 3 loại kiếp lôi bát giai, thượng tiêu thiên côn lôi, thái hoán cửu diệu lôi, vô thượng pháp hoa lôi đều bị bao vây bên trong thất giai trọng lôi, cùng vạn lôi chính điện cơ hồ kết thành một khối. Nhạc Vũ không khỏi cau mày, trong mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Nếu có thể hấp thu 3 loại kiếp lôi này, cho dù vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp của hắn vẫn dừng lại ở tầng thứ 7, nhưng uy lực lôi pháp cũng có thể tiếp tục tăng lên gấp bội. Nhưng nhìn vào phong cấm kiếp lôi rậm rạp, trong lòng hắn chỉ biết cười khổ. Hiện giờ hắn bắt chước theo yêu lực kim trúc tính của Tiết Hồng sử dụng để hút nhiếp kiếp lôi thất giai, như vậy còn có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng nếu như đi chạm vào 3 loại bát kiếp, tất nhiên sẽ bạo lộ ra tính chất pháp lực của bản thân mình, sẽ làm người ta phải nghi ngờ. Nhưng 3 loại bát giai trọng lôi kia hắn lại nằm trong tình thế bắt buộc phải có. Chân chính nói tới thật không phải chỉ là thừa dịp mà thôi. Xem phong cấm kiếp lôi hôm nay quả nhiên đã suy yếu hơn lúc trước mới đến không ít. Bởi vì bản thân vạn hóa lôi chỉ còn đang tự mình điều chỉnh, nguyên nhân là vì thêm một lần tích tụ lôi lực. Bên trong vạn lôi điện thường cách một đoạn thời gian phong cấm sẽ tự nhiên bị suy yếu, mà trước mắt chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Mấy người tụ tập ven hồ đều đang chờ đợi thêm 10 ngày sau phong cấm hoàn toàn tiêu tán. Trầm ngâm chốc lát, Nhạc Vũ vung tay lên ý bảo Chiến Tuyết lui ra. Tiếp theo hắn lấy ra bàn tay Sivu, một lần nữa dùng thu hút thất thải lôi quang bên trong lôi trì, bắt đầu khắc phù triển lên trên xương bàn tay của vị thượng cổ vu thần kia. Cho dù lấy vạn lôi lực xúc tích bên trong vạn hóa lôi trì để tu luyện xương bàn tay trắng mút này, cũng không phải là việc một sớm một chiều, nhưng nếu có thêm long thương kiếm lại đơn giản hơn rất nhiều. Nhạc Vũ không cần đem vật này hoàn toàn luyện chế, chỉ cần khắc lục đầy đủ phù trận bên trên là được, chỉ dùng mấy ngày cũng đã hoàn thành. Tiếp theo hắn lại lấy ra tài liệu linh kim cướp được từ trong tay mấy người Hỏa Minh chân quân, bỏ thêm tinh huyết bản thân tế luyện, hỗn hợp ra một loại hợp kim thật cứng rắn, bổ túc vào bên trong. Không bao lâu xương bàn tay Sivu đã trở nên càng thêm rực rỡ. Xương bàn tay vẫn sáng bóng như ngọc, nhưng huyết sắc phù triện đã biến mất không còn nhìn thấy, trở nên vô cùng tinh mỹ, lại hiện rõ những đồ văn ngân sắc phức tạp đến cực điểm. Nhạc Vũ vẫn chưa được yên tâm, lại đem một ít đại huyền đô thái bạch tinh khí đầu nhập bên trong, khiến cho hợp kim khắc ngân kia càng thêm kiên cố, sau đó mới thu hồi xương bàn tay lóng lánh kia. Từ sau đó, phù trận bên trên bảo vật này sẽ không còn sợ bị người khác phá hư. Cho dù có bị tổn hại cũng có thể nhanh chóng chữa trị, hơn nữa uy lực càng tăng thêm 2 thành. Tiếp theo Nhạc Vũ lại quan sát vạn lôi chính điện. Đã qua nhiều ngày, lôi lực tràn ra từ vạn hóa lôi trì càng thêm suy yếu nghiêm trọng. Ngay cả phong cấm linh trận gần hoàn hình sơn cũng bị ảnh hưởng trên diện rộng. Cạnh ven hồ vô luận là vài tu sĩ của Xiển Tiệt Nhị giáo hay 2 vị đạo nhân của Tây Phương giáo, từ 2 ngày trước đã dần dần phân ra thần niệm chú ý biến hóa của vạn lôi điện, tùy thời chờ đợi phong cấm mở ra. Nhưng với mức độ như hiện giờ không phải Thái Ất chân tiên đủ khả năng mạnh mẽ xông vào. Nhạc Vũ lại hắc một tiếng cười lạnh, từ bên trong Diễn Thiên Châu lấy ra 2 cỗ hóa thân, đưa vào trong kiếm trận. Tiếp theo đem Chiến Tuyết hóa thành một đoàn hồng quang thu vào bên trong Diễn Thiên Châu. Ngay khi thần tình Bạch Thường còn đang mờ mịt, Nhạc Vũ đã đem Bạch Già Thiên Lệnh tế lên đỉnh đầu, cùng Côn Luân kính hợp lại thi triển huyễn thuật, cả người lập tức biến mất trong tầm mắt của Bạch Thường, ngay cả khí tức thần niệm cũng hoàn toàn không thể tìm thấy. Ngay sau đó Bạch Thường phảng phất như ý thức được điều gì, ánh mắt hơi đổi, mà bản thể Nhạc Vũ đã đi tới gần bên vạn lôi điện. Hơn 10 loại thất trọng kiếp lôi thoáng chốc nổ ra, phảng phất như tìm được một chỗ phát tiết, tràn ngập đến. Nhạc Vũ không thèm để ý chút nào, trực tiếp xuyên qua. Thẳng đến khi gặp phải 3 loại bát giai kiếp lôi mới đem vạn lôi châu tế lên cao, hấp thu lôi quang làm cho người ta sợ hãi. Lại bắn ra một đạo ngũ sắc thần quang, đem lôi trận phong cấm phá vỡ một khe nhỏ. Sau đó cả người liền xâm nhập vào bên trong vạn lôi chính điện. Cả quá trình cũng chỉ trong tích tắc, mà những người bên ven hồ chỉ ngạc nhiên nhìn thoáng qua lại cùng nhau thu hồi ánh mắt. Sắc mặt Bạch Thường càng thêm trắng bệch, vừa rồi hồn niệm của nàng chỉ cảm thấy được gần bên vạn lôi chính điện có một trận dao động quỷ dị. Ngay sau đó hơn 10 loại lôi quang kiếp lôi đều cùng nhau truyền ra một tiếng nổ vang. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy bản thể Nhạc Vũ biến mất ngay trước mặt nàng, giờ phút này hơn phân nửa nàng sẽ nghĩ đến đây chẳng qua là vì lực lượng của vạn hóa lôi trì sút giảm mà đưa tới dị biến mà thôi. Cho dù trong lòng sinh nghi cũng sẽ không đem việc này liên hệ tới vị tu sĩ thanh tú kia. Theo bản năng nàng thở ra một hơi, Bạch Thường chỉ cảm thấy cổ họng mình phảng phất như bị người đang nắm chặt thật khó thở. Sau khi thân ảnh Nhạc Vũ biến mất trong mắt nàng, đã không còn thấy được bóng dáng của hắn. Chỉ sợ hơn phân nửa đã xâm nhập vào trong vạn lôi chính điện. Bổn sự vô thanh vô tức đột phá phong cấm ngay trước mặt mọi người ở trong mắt của nàng so với Khổng Giật chân nhân càng thêm đáng sợ. Tiên thiên ngũ sắc thần quang, kiếm quyết đứng đầu thủy hệ, kim hệ đại thần thông, còn có lôi pháp thần thông, người này rốt cục là thần thánh phương nào? Trong lòng lại hiện lên ý nghĩ này, Bạch Thường nhìn về phía hai cổ thân ngoại hóa thân bên trong cửu tiêu càn nguyên kiếm trận, ánh mắt không khỏi càng thêm quái dị. Cơ hồ cùng một thời gian, Nhạc Vũ cũng dùng ánh mắt kinh dị đánh giá hoàn cảnh trước mắt. Vạn lôi chính điện cũng không lớn, cũng không thi triển phương pháp tu di không gian, bên ngoài chừng 3 dặm, bên trong cũng là tam xích vuông. Chỉ thấy vào lúc này bên trong tất cả đều là pháp trận phù triển thật rậm rạp, cùng hệ thống của đạo gia có chút bất đồng, một ít nơi huyền ảo thật làm người khác phải than thở sợ hãi. Thực lực trận đạo của thượng cổ yêu tộc chỉ kém hơn đạo gia nhất mạch một chút mà thôi. Ngoại trừ phù trận, bên trong điện cơ hồ cũng không có vật gì, chỉ có ngay trung ương sinh trưởng một cây đại thụ tận trời. Nhưng nếu đem vật này gọi là đại thụ, có lẽ có chút không thích hợp, dùng cách nói thỏa đáng hơn, hẳn phải là một đồ vật có hình dáng như đại thụ.